Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 466, hỏng bét tình cảm cùng loạn công kích. 466 Light Arrow lực lượng không tầm thường có thể so sánh. Liền Linh cũng không dám đón đỡ, trực tiếp mạnh mẽ đánh vào Hela trên mặt. Hela là tử vong nữ thần. Cùng quang chi lực tương tính triệt để không đối đầu. Hơn nữa còn là công chúa Muso cái kia thuần túy chi cực quang chi lực. Loại này cường thế lại làm Hela chán ghét lực lượng trực tiếp xông vào trên mặt. Làm cho đầy đầu đầy mặt. Đây là như thế nào một loại tư vị? Hela tại mạnh mẽ như vậy công kích đến. Thân thể bay ngược, đụng vào vương đình trên vương tọa, răng rác. Vương tọa lở. Exil bay tới, bốn vị công chúa nhanh nhẹn hạ xuống. Linh hướng về phía công chúa Twilight nâng ngón cái. Công chúa Twilight tiễn pháp là hắn tự tay dạy. Độ chính xác cùng tốc độ có thể xếp thế giới trước ba. Phía trước hai cái là Linh cùng Hawkeye. Trông thấy đồ đệ xuất sư, Linh vẫn có chút hài lòng. Các ngươi, khục, Hela giận dữ hét. Hai tay cổ tay duỗi ra kiếm đâm, lúc này đem trước ngực nồng đậm quang chi lực kéo thành mảnh vỡ. Nàng bọ cạp đồng dạng tóc, cũng bị Light Arrow đánh cho có chút huệ hoài, giặt dẹo xuống. Được thôi, lần này thật sự chọc giận Hela, Linh thầm nghĩ nói, bất quá cùng Hela trở mặt, đây là chuyện không có cách nào khác. Vision, Scarlet Witch bọn người đuổi tới. Đáp xuống Linh bên người, hai nữ hài nghiêm trọng nhìn xem Hela, vô luận là Vision vẫn là Scarlet Witch, tại cảm giác lực bên trên đều rất mạnh, cứ việc Hela tướng mạo rất bình thường, không có ba đầu sáu tay, nhưng truyền lại ra khủng bố khí tức tử vong, vẫn là bị Vision các nàng chỗ cảnh giác. Vision hỏi, Linh, đây cũng là Ganon Ma Vương đồng bọn sao? Cảm giác của bọn hắn giống như Navi nói ra, không, đây là Tho tỷ tỷ. Vision một mặt ngốc manh vô ý thức nói ra, a, tỷ tỷ tốt. Navi lại nói tiếp, có thể nàng vừa rồi tổn thương Tho, là địch nhân của chúng ta. Vision a một tiếng, đối với Hela nghiêm túc nói ra, vậy tỷ tỷ, chúng ta muốn công kích ngươi nha. Hela cả giận nói, ta không có huynh đệ, các người cũng phải chết ở nơi này, khác lôi kéo làm quen. Vision nhìn thấy Hela hung ác như thế, lập tức có chút uất ức, hai cái vàng nhạt đáng yêu đôi mắt bên trong lập lòe hơi nước mắt. Midner thấy thế, hướng về phía Hela kêu lên, người hung ác cái gì hung ác sao? Lúc này mới chỉ là một cái không đến 2 tuổi hài tử. Exil sau lưng Linh hạ xuống, Roger, Natasha từ long dưới vuốt nhảy xuống, vội vàng chạy đến Tho bên người, mà bốn vị Zelda cũng nhao nhao đi vào Linh bên người. Công chúa Skyward tò mò hỏi, Linh, ngươi vì cái gì chỉ đem nàng? Công chúa Muso, đâu? Công chúa Muso nói ra, ta kinh nghiệm thực chiến nhiều nhất, có thể viện trợ Linh trợ lực. Nàng đối với Linh vừa ra sự tình, đầu tiên mang chính mình một cử động kia cảm thấy nội tâm ngọt ngào. Ôn nhu nhìn xem Linh, mặc dù năm cái Zelda đều là cùng một cái linh hồn, nhưng là ý chí khác biệt, cho nên đều đối với Linh cách nhìn không đồng nhất, dù sao cũng là bốn cái khác biệt tâm. Các công chúa đều muốn biết, ai mới là Linh trong lòng càng quan trọng hơn cái kia. Mặc dù năm cái công chúa cũng không có giống như phim tình cảm bên trong như thế tranh cãi tính toán, nhưng lẫn nhau trong lúc đó vẫn là âm thầm tranh đấu lấy Linh yêu thích. Mà vừa rồi công chúa Muso thu được một cái thắng nhỏ lợi, cái này yêu nhã chiến trường công chúa trong lòng tràn đầy nho nhỏ vui sướng, khiến cho trên mặt mang ý cười, ngay cả trên gương mặt vết kiếm cũng tươi đẹp. Về phần bốn vị khác công chúa thì nhao nhao cảm thấy có chút ghen ghét. Không thể không nói cái này tranh đấu rất là kỳ hoa. trên đời này ai còn gặp qua cảnh tượng như thế này. Chính mình cùng mình tranh thủ tình cảm. Công chúa Skyward kéo lên Linh tay, nghiêm túc nói, Linh, chúng ta cùng một chỗ chiến đấu đi. Công chúa Muso thản nhiên nói, ngươi viễn trình phát ra phụ trợ, ta cùng Linh khoảng cách gần vật lộn. Công chúa Skyward vội la lên, ta khoảng cách gần cũng có thể chiến đấu. Công chúa Twilight chần chờ nói, ta, sơ đại công chúa rộng lượng ở bên mỉm cười. Nàng là tự tin nhất Zelda, cũng là lớn nhất khí chất vương giả công chúa. Nàng mới sẽ không tham gia loại này cỡ nhỏ chiến đấu. Nàng muốn lấy vương đạo thủ thắng. Mipha vội vàng bước nhỏ đi tới. Mặc dù đây là 5 cái công chúa tranh đấu, nhưng nàng cũng không thể như thế đứng ngoài quan sát. Vì vậy nói, ta sẽ cho các ngươi chữa thương. Linh cũng không phải đồ ngốc. Nhìn xem các công chúa càng phát ra tấp nập tranh đấu cùng so sánh. Hắn là nhìn ở trong mắt, nhưng chỉ có thể giả ngu. Dù sao hắn cùng Zelda quan hệ rất là đặc thù. Nói người yêu, nhưng so người yêu càng thêm thân mật. Nói là người nhà, nhưng lẫn nhau đều rất tôn trọng. Nói là bằng hữu, người gặp qua cái nào bằng hữu như thế mập mờ. Nói là chiến hữu, đây càng không hợp thói thường đơn thuần thêm đếm được. Cứng rắn muốn tương đối. Linh cảm thấy tình cảm giữa bọn họ càng giống là Pokemon bên trong 2 loại Pokemon Slowpoke cùng Seldr. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Hắn không có tinh lực quan tâm đám nữ hài tử tranh đấu. Nói với sơ đại công chúa, hiệp trợ Asgard nhân dân tiến về địa cầu. Sơ đại công chúa gật đầu, giao cho ta. Nàng ưa thích ra lệnh cho người tính cách lần nữa hiện ra. Sơ đại công chúa nói ra, vùng bỏ hoang thế giới tới Zelda cùng ta. Còn có Natasha, Roger, Urbosa, một bang tho hiệp trợ Asgard người rút lui. Còn lại người cùng Linh cùng một chỗ đối chiến Hela. Asgard người không coi là nhiều, nhưng cũng không phải tho một nhà có thể sơ tán qua được tới. Tại Linh để sơ đại công chúa sơ tán nhân viên thời điểm, sơ đại công chúa liền đã minh bạch Linh ý tứ. Hela đánh không lại, chiến đấu là vì kéo dài thời gian, mang người thành viên rút lui. Mặc dù sơ đại công chúa vô cùng kinh ngạc tại Linh, không tự tin. Nàng không biết Hela không cách nào giết chết, nhưng vẫn là nghe theo Linh, lựa chọn để đám người lấy lớn nhất năng lực lãnh đạo anh kiệt. Siêu cấp anh hùng sơ tán đám người, Hela cười gằn nói, ngươi cái này hoàng mau nha đầu, có phải hay không có chút tự quyết định? Quicksilver hừ một tiếng, chúng ta nhiều người như vậy, còn không đánh lại ngươi một cái bà già. Sơ tán người nào, trực tiếp bắt lấy nàng được. Natasha lạnh lùng quát bảo ngưng lại. Linh phán đoán không có sai. Ngươi nhanh đi hai đồ nơi đó, đưa ngươi về địa cầu tìm trên. Không phải vậy vô pháp dẫn đầu nhiều người như vậy rời khỏi. Hela trên mặt âm lãnh, chỉ thấy một loạt lưỡi kiếm từ dưới đất toát ra, giống như là trên mặt biển nổi lên cá mập vây cá. Đâm tới, ha, Darok song quyền búa tạ mặt đất, hai cỗ mãnh liệt lực đạo, thuận mặt đất vọt tới lưỡi kiếm. Darok ù ù cao giọng thét lên, mặc dù ta không thích nhiều người như vậy đánh một nữ nhân, nhưng là ta biết ngươi rất mạnh. Darok lực quyền cùng lưỡi kiếm đụng vào nhau, Linh thì trong nháy mắt dẫm tại Darok trên bờ vai một kiếm tìm kiếm. Rivali bay về phía không trung, hai cái ưng chảo cầm bốc lên một cây cung hướng về phía Hela một tiễn mà đi. Công chúa Twilight lần nữa kéo cung tia sáng dần dần lên. Vi dần một đạo laser bắn ra, sau đó tức là nồng đậm màu đỏ tươi chi lực. Công chúa Skyward hai tay tinh chi lực ngưng tụ, lấy Zelda mệnh danh Gamma xạ tuyến bạo kích ra. Công chúa Muso một tay vạch ra một mảng lớn kiếm khí. Như thế xa hoa công kích, hoàn toàn nghiêng hướng Hela, mà Hela trên mặt lần nữa hiện lên ý cười. thời đại mới xuất hiện rất nhiều chiến sĩ ưu tú, thật là làm cho ta mở rộng mắt thấy, nhưng các ngươi vẫn là chênh lệch quá xa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.